Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1245, Nguyên Thần Tranh Phong. Gocchuyenaudio.com, Tô Tử Mặc bàn tay vỗ trực tiếp từ trong túi chữ vật đem Huyền Từ Sơn chuyển đi ra, hướng phía Ly Hận Đạo Quân đập tới. Theo Tô Tử Mặc bước vào pháp tướng cảnh, pháp lực tăng vọt, hôm nay Huyền Từ Sơn đã cao tới trăm trượng, như là trăm tầng cao lâu từ trên trời giáng xuống, mảng lớn bóng mờ bao phủ xuống đến Tô Tử Mặc trước tiên tế ra Huyền Từ Sơn, chỉ có một mục đích, chính là kiềm chế chuôi này ma đao. Huyền Từ Sơn, Ly Hận Đạo Quân ánh mắt đại thịnh, lần đầu tiên liền nhận ra cái này thượng cổ dị bảo. Đây chính là bảo bối tốt, chỉ tiếc đều muốn bằng vào cái này. Huyền Từ Sơn đã nghĩ kiềm chế của ta ma đao, đó là ý nghĩ hão huyền. Ly Hận Đạo Quân cánh tay chấn động, ma đao bắn ra ra một đạo đen kịt ma khí, tản ra mãnh liệt hận ý, hướng phía đỉnh đầu Huyền Từ Sơn bắt đầu khởi động qua. Huyền Từ Sơn còn không có hàng lâm xuống, cả tòa núi thân thể cũng đã bị cái này ma khí vây quanh, hào quang trong nháy mắt ảm đạm xuống. Tu luyện Ly Hận Kinh có thể ngưng tụ ra một loại đặc biệt Ly Hận ma khí, ẩn chứa cực kỳ mãnh liệt mặt trái tâm tình, thiên biến vạn hóa, có thể dễ dàng hủy diệt pháp khí, ma uy ngập trời. May mắn Huyền Từ Sơn là thượng cổ dị bảo, nếu là đổi lại một thân bình thường pháp khí, tại đây Ly Hận ma khí phía dưới, đã bị phế đi. Bá, Ly Hận Đạo Quân cất bước tiến lên, vầng động thủ trong ma đao, ma khí bắn ra, ở giữa không trung ngưng tụ ra một thanh đen kịch cực lớn ma đao từ trên trời giáng xuống. Ma đao còn chưa chém rơi xuống, đủ loại mặt trái tâm tình, đã mãnh liệt tới, bắt đầu ảnh hưởng Tô Tử Mặc đạo tâm. Tô Tử Mặc ám đạo một tiếng lợi hại, Ly Hận Kinh không hổ là thượng cổ đệ nhất ma kinh, loại này ma khí có thể ảnh hưởng tu sĩ tâm thần, nếu là đạo tâm bất ổn, tại đây Ly Hận ma khí bao phủ phía dưới, căn bản kiên trì không được bao lâu, lại càng không cần phải nói cùng Ly Hận Đạo Quân chém giết tranh phong. Chẳng qua là, Ly Hận Đạo Quân đối mặt là Tô Tử Mặc. Một cái tiếp nhận hơn 30 đạo thượng cổ truyền thừa, suy diễn ra võ đạo, trải qua thân cận 5.000 năm lắng đọng tích lũy Hoang Vũ Đạo Quân. Viên này đạo tâm, lửa luyện không thay đổi, dìm nước bất diệt, trời áp không suy sụp, địa vùi không ngừng, không thể phá vỡ, không phải nói là trước mắt Ly Hận Đạo Quân, coi như là vị kia từng đã là thượng cổ ma hoàng đến đây, cũng chưa chắc có thể đem hướng về chấn động. Vèo, Tô Tử Mặc mi tâm ở bên trong, đột nhiên bay ra một đạo ánh sáng màu xanh, ở giữa không trung quay tròn xoay tròn, tản mát ra một đạo màu xanh dáng chiều. Tạo hóa liên thai, từng đã là lục phẩm tạo hóa thanh liên, không còn rễ cây cành lá, chỉ còn lại có cái này một tòa đài sen. Mặc dù không có rất nhiều huyền diệu, chỗ này đài sen vẫn là vô cùng cường đại. Tạo hóa liên thai tại Tô Tử Mặc nguyên thần thúc dục phía dưới, không ngừng xoay tròn, chậm rãi nở rộ, 54 mảnh trắng noãn cánh sen nở rộ, khí vụ bốc lên, dáng chiều vạn trưởng. D, A, N, G, G, ma, đao trùng trùng điệp điệp chém dụng tại tạo hóa liên thai phía trên. Tạo hóa liên thai nhẹ nhàng run rẩy dưới, Tô Tử Mặc ánh mắt ngưng tụ, tuy rằng tạo hóa liên thai chặn một đao kia, nhưng lần này đối chiến, tạo hóa liên thai lại mơ hồ đã rơi vào hạ phong. Dù sao không phải là nguyên vẹn tạo hóa thanh liên, đối mặt chuôi này khiếp sợ thượng cổ ma đao, tạo hóa liên thai cũng có chút ngăn cản không nổi. Không thể cùng hắn kéo dài. Gocchuyenaudio.com, Tô Tử Mặc trong nháy mắt đối với thế cục làm ra phán đoán. Ly Hận ma đao rất khó tại trong thời gian ngắn chấn áp tạo hóa liên thai, nhưng nếu là thời gian hơi lâu, tạo hóa liên thai bị Ly Hận ma khí triệt để nhuộm dần, chỉ sợ cũng như là Huyền Từ Sơn bình thường, tại cách đó không xa không thể động đậy rồi. Tô Tử Mặc trong mắt hàn quang lóe lên, chỉ thấy tạo hóa liên thai phía trên, bắn ra ra một đạo màu xanh dáng chiều, tản ra vô tận sự sắc sảo, trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh màu xanh trường kiếm. Đây là nhằm vào nguyên thần sát phạt đại thuật thanh liên kiếm. Cho ta chém, Tô Tử Mặc chỉ về phía trước, khẽ quát một tiếng. Cách vô tận hư không, thanh liên kiếm trong nháy mắt hàng lâm, hướng phía Ly Hận Đạo Quân mi tâm, hung hăng đâm tới. Lại là nguyên thần bí thuật, Ly Hận Đạo Quân thần sắc khẽ biến. Tại đây chuôi màu xanh dài trên thân kiếm, hắn cảm nhận được một vòng mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Loại cảm giác này, tại hắn đạt được Ly Hận Kinh về sau, liền chưa từng có qua. Mặc dù, lúc trước hắn bị thua Vu Yên Bắc Thần, cái kia cũng chỉ là thất bại nửa triệu, Yên Bắc Thần đều muốn chấn giết hắn, hoàn toàn không có khả năng. Mà hôm nay, chuôi này màu xanh trường kiếm, có thể uy hiếp được tính mạng của hắn. Hôn phệ ma quật, Ly Hận Đạo Quân mi tâm, bắn ra ra một cỗ mãnh liệt thần thức chấn động tại trước trán phương, ngưng tụ ra một cái đen kịt ma động. Ma động trung tâm, không ngừng sụp đổ, tựa hồ có thể đem thế gian vạn vật đều túm vào trong đó. Phốc, thanh liên kiếm trực tiếp đâm đi vào, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, chui vào cái này đen kịt ma trong động. Dừng lại một chút, oanh, cái này ma động ầm ầm nổ, 54 hạt sen rơi xuống đi ra, đã là hào quang ảm đạm. Ly Hận Đạo Quân bộc phát ra một đạo nguyên thần bí thuật, vậy mà đem Thanh Liên kiếm hoàn toàn để đỡ được, không có đụng phải một chút trùng kích. Phải biết rằng, chuôi này Thanh Liên kiếm thậm chí có thể chém rộng hợp thể đại năng. Mà Ly Hận Đạo Quân chiến lực so với tuyệt đại đa số hợp thể đại năng đều muốn đáng sợ. Có thể bằng vào nguyên thần bí thuật để đỡ được Thanh Liên kiếm vẫn bình yên vô sự đấy, cũng chỉ có năm đó tiên môn yêu nghiệt đế giận. Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, điều khiển tạo hóa liên thai, đem 54 hạt hạt sen thu trở về. Những thứ này hạt sen nếu là bại lộ tại Ly Hận ma khí bên trong, một lúc sau, cũng sẽ bị phế bỏ. Trở lại tạo hóa liên thai trong bồi dưỡng, còn có thể tẩy đi thân trên ma khí, một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Đã sớm nghe nói, Hoàng Vũ có một kiện thiên địa chí bảo, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Ly Hận Đạo Quân nhếch miệng cười cười, cực kỳ khinh thường nói. Bất quá, bằng vào loại thủ đoạn này, đã nghĩ muốn đả thương đến ta, ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi. Thật sao, Tô Tử Mặc mặt không biểu tình, bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt lạnh lùng nói. Vậy ngươi sẽ thấy tiếp ta một chiêu. Mi tâm của hắn chỗ, đột nhiên lóe ra một đạo kim quang, sáng chói chói mắt, kinh khủng thần thức nhanh chóng ngưng tụ, hình thành một cái kim quang lập lòe. Vạn, ký tử, cái này cổ xưa ký tự hàng lâm, toàn bộ hư không đều đang run rẩy. Tại trời xanh phía trên, tựa hồ truyền đến một đạo thần thánh phạm âm, xa xưa lâu dài, to lớn ngay thẳng. Tại thời khắc này, Ly Hận Đạo Quân thân trên ma khí, đều bị áp chế không ít. Như Lai Pháp Ấn, góc truyện audio.com. Đại Nhật Như Lai Kinh trong ghi chép nguyên thần bí thuật cực kỳ đáng sợ, đối với nguyên thần tiêu hao thật lớn, yêu cầu cực cao. Lúc trước bằng vào đạo này nguyên thần bí thuật, Tô Tử Mặc trực tiếp xóa bỏ địa sát giáo phong hào đệ tử. Lại là nguyên thần bí thuật, Ly Hận Đạo Quân cảm nhận được cái chữ này khủng bố, khóe miệng hung hăng khẽ nhăn một cái. Phải biết rằng, tu sĩ tranh phong, coi như là sinh tử tranh chấp cũng sẽ không đi lên liền tế ra nguyên thần bí thuật. Dù sao nguyên thần tranh phong, hung hiểm vô cùng, nhiều khi coi như là thắng, cũng dễ dàng rơi xuống nguyên thần bị thương. Mà Tô Tử Mặc chẳng qua là giao thủ một hiệp về sau, mà bắt đầu bộc phát ra nguyên thần bí thuật, hơn nữa là liên tục phóng xuất ra hai đạo. Liền thiên địa pháp tướng, đều không có ngưng tụ, chính là muốn trực tiếp chu sát nguyên thần của ngươi. Hai người chợt một phát tay, liền không có gì thăm dò, sát chiêu nhiều lần phát nhau nhau lộ ra át chủ bài. Ly Hận Đạo Quân cảm nhận được Tô Tử Mặc sát cơ, trong lòng giận quá, trong lòng càng hận, Ly Hận Kinh hoàn toàn thúc dục, trong cơ thể ma khí hầu như phun ra mà ra, trong nháy mắt đem hàng lâm xuống kim quang xua tán. Ly Hận Trảm, Ly Hận Đạo Quân mi tâm, đột nhiên bay ra một thanh thần thức ngưng tụ ma đao, cùng trong tay hắn ma đao cực kỳ tương tự, hướng phía bay tới. Vạn, ký tự hung hăng chém tới, Ly Hận Đạo Quân cũng tế ra đạo thứ hai nguyên thần bí thuật. Khách chương.